Tây Du Nhất Mộng, quyển 6, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, thấy thiên hạ nhất thủ vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình tràn trề chào đón mình, đại nhiệt không thể không cảm thán nhân sinh như trò đùa. Lúc thế này lúc thế kia, khiến hắn chợt nhớ đến một câu, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Vĩnh viễn, chỉ có lợi ích, chẳng phải vậy sao? Ở giai đoạn tân thủ thôn, đại nhiệt nhìn thiên hạ hội như nhìn tới một gốc đại thụ. Trông chờ muốn dựa bóng mát của bọn họ để hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ. Đến giai đoạn thỉnh kinh thì cùng thiên hạ nhất thủ trở thành đồng đội. Tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng ở chung vẫn khá hòa hợp. Sau đó tới hoạt động trung thu gần như là trở mặt tại chỗ. Tiếp tục lại tới tranh giành lợi ích sơn trại mà gây chiến đến độ bất cộng đái thiên. Có điều cho tới bây giờ, song phương lại ngồi chung một phòng, nâng chén cụng ly nhìn như vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là nhân sinh như trò đùa, lúc thế này lúc thế kia. Sau khi tiến vào Trường An, đại nhiệt liền cởi lục nhĩ phi phong, chuyện này là đương nhiên. Mặc một thân đen xì tới dự tiệc đàm phán còn ra thể thống gì. Trong phòng còn có Yến Cuồng Đồ, nhị đương gia thiên hạ hội thiên hạ nhất bôi, cùng với tam đương gia thiên hạ hội chưa từng gặp mặt thiên hạ nhất thống. Lãnh đạo của hai đại sơn trại đã đến đông đủ, hai bên chào hỏi xong, thiên hạ nhất thủ hào sảng cười nói, gần đây đại nhiệt huynh kỳ ngộ liên tục, xây dựng lên sơn trại đầu tiên của Trường An, lại thu gần hết quả nhân sâm vào túi, thật sự làm chúng ta bội phục. Đại nhiệt mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Chỉ là may mắn đúng dịp, không đáng nhắc đến, bên kia thiên hạ nhất thống cười lạnh trong lòng. May mắn nhất thời, lại bị ngươi may mắn vài lần như thế, chúng ta chỉ có thể đi ra đường nhặt rác mà sống. Thiên hạ nhất thủ cười nói, đại nhiệt huynh vẫn khiêm tốn như vậy, lần này đến phiên Yến Cuồng Đồ chảy mồ hôi. Hiền đệ cũng có thể dùng hai chữ khiêm tốn để hình dung. Quá khen, khiêm tốn là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Ha ha, đại nhiệt huynh vẫn dí dỏm hài hước như trước. Quả thật làm tôi rất hoài niệm lúc chúng ta cùng một đội đi thỉnh kinh. Khi đó kề vai chiến đấu thật sự rất khoái trá. Hai đại đương gia đối đầu. Thốt câu nào cũng là phun châu nhả ngọc. Nhìn như cực kỳ hòa hợp nhưng quả thật quá gian dối rồi. Yến Cuồng Đồ nhịn không được, hắng giọng một cái, nói luôn vào chủ đề. Nhất thủ huynh, anh mời chúng tôi tới không phải chỉ để ôn chuyện chứ? Thiên hạ nhất thủ nghiêm mặt lại, rốt cục nói đến chính sự. Bằng hữu gặp gỡ, ôn chuyện cũ là việc đáng phải làm. Đương nhiên, ngoài ôn chuyện, thiên hạ hội chúng tôi còn muốn thương nghị một phần hiệp nghị với Cuồng Nhiệt Trại. Hiệp nghị, đại nhiệt nhướng mày. Nhất thủ huynh không ngại nói xem, thiên hạ nhất thủ trầm giọng nói, mọi người đều biết, Tây Du Nhất Mộng là game online hot nhất hiện nay, tạo ra cơ hội kiếm tiền vô hạn, cũng là thiên đường của game thủ chuyên nghiệp. Tôi nói thẳng một chút, game thủ chuyên nghiệp chúng tôi tham gia game này là để kiếm tiền. Ai cản trở chúng tôi kiếm tiền chính là trở ngại cản bước. Đại nhiệt vỗ tay đáp lại, chấm, quả nhiên đủ thẳng thắn. Nhưng chuyện này liên quan gì tới chúng tôi? Thiên hạ nhất thủ tiếp tục nói. Phàm là game, quan hệ đối địch cấp cơ bản nhất là người chơi này với người chơi khác. Hơn một chút là đội ngũ này với đội ngũ khác. Như Tây Du Nhất Mộng thì hình thức cấp trung là sơn trại này với sơn trại khác. Cấp cao là giáo phái này với giáo phái khác cùng thành thị này với thành thị khác. Mà quan hệ đối địch cấp cao nhất hẳn là giữa server này với server khác. Đại nhiệt nghe đến đầu cũng lớn thêm, nhưng không thể phủ nhận hắn nói rất có đạo lý. Liền hỏi, vậy ý của anh là, ý của tôi là, quan hệ của chúng ta giờ vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Căn bản không có tồn tại mẫu gì không thể điều hòa. Cho nên vì mục tiêu cùng phát triển lâu dài, chúng ta có thể liên hợp lại là tốt nhất. Đại nhiệt nở nụ cười, thì ra là muốn mời liên minh. Như vậy hẳn còn bên thứ ba, hoặc thứ tư gia nhập chứ? Chấm, không, chỉ có hai sơn trại chúng ta thôi. Đại nhiệt trầm mặc, chậm rãi hỏi, vì sao lựa chọn Cuồng Nhiệt Trại? Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói. Hai nguyên nhân, thứ nhất, Cuồng Nhiệt Trại là sơn trại của người chơi tự do. Thứ hai, tôi đánh giá cao cậu. Đại Nhiệt giờ khóc giờ cười. Nguyên nhân đầu tiên tôi có thể hiểu được. Dù sao kết minh cùng một sơn trại toàn game thủ tự do sẽ không xuất hiện bài xích như với toàn game thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn tạo thêm thị trường buôn bán cho các anh. Nhưng điểm thứ hai tôi thấy Nhất Thủ huynh quá đề cao tôi rồi. Thiên Hạ Nhất Thủ nói, tôi tung hoành game online mười mấy năm, lại chưa bao giờ gặp được người thú vị như cậu. Nói thật, tôi rất muốn làm bằng hữu với cậu và Cuồng Đồ. Chỉ tiếc, đạo bất đồng cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác được thôi. Đại Nhiệt bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Trong Tây Du Nhất Mộng, hình thức đoàn thể PK chia làm 3 loại, hình thức sơn trại chiến, hình thức giáo phái chiến cùng hình thức chiến liên server. Từ điểm đó có thể thấy được đấu tranh bên trong cùng một thành thị hoặc giữa các thành thị cùng một server không cần thiết phải xuất hiện tình huống buộc phải đánh tới mức bên sống bên chết. Kỳ thật người chơi ở tại các thành thị trong cùng một server thì ngoài việc bị hệ thống nhận định hộ tịch khác nhau, những thứ còn lại đều y hệt. Ví dụ, nếu Đại Nhiệt rời khỏi Trường An tới một thành thị lân cận thì căn bản cũng không ai nhận ra hắn đến từ Trường An. Mà đấu tranh trong các thành thị hiện tại thực chất chỉ là quá trình PK giữa các đoàn thể người chơi với nhau. Còn rất nhiều người vẫn chưa tham dự trong đó. Theo tiến trình lên dần của trò chơi, người chơi của năm đại thành thị cùng một server nhất định sẽ phải chậm rãi liên hệ dung hòa lẫn nhau. Cuối cùng sẽ chỉ còn hình thức đối lập là sơn trại hoặc giáo phái. Mà sơn trại thuộc tổ chức cấp thấp nhất của các người chơi. Cho nên muốn phát triển tất nhiên phải thông qua liên minh. Sau đó thành lập giáo phái. Giáo phái có bản đồ độc lập, có các loại công năng giáo phái cường đại. Quan trọng nhất là, chỉ có ở trong giáo phái, người chơi mới có thể tiến nhập phó bản cốt truyện của Tây Du Nhất Mộng Hồng Hoang Phong Thần. Với những lập luận trên, cái gọi là xây dựng sơn trại, chiếm núi xưng vương, chẳng qua chỉ là hình thái tổ chức cơ bản nhất, cho nên Đại Nhiệt tìm không thấy lý do gì để từ chối Thiên Hạ Hội. Yến Cuồng Đồ đồng dạng tìm không thấy, giáo phái khác với sơn trại, cũng không phải dễ lập nên như thế, cần hao phí nhân lực vật lực thật lớn, chỉ bằng Cuồng Nhiệt Trại hiện tại căn bản không có khả năng tự lực xây dựng giáo phái. Như vậy, liền liên minh đi, thân là công ty game thủ chuyên nghiệp nổi danh khắp quốc nội. Thiên Hạ Hội tuyệt đối sẽ là đồng minh cường đại mà vững chắc. Về phần mâu thuẫn trước đây, giờ là gió thổi qua, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Đây chỉ là một trò chơi, có thể vào có thể ra, tội gì cứ phải ân oán cừu hận không chết không ngừng. Vì thế Đại Nhiệt nói, tốt, tôi đồng ý kết minh. Thiên Hạ Nhất Thủ tựa hồ đã sớm dự đoán được câu trả lời của hắn. Mặt không hề đổi sắc, cười nói, lựa chọn của cậu hôm nay tuyệt đối là chính xác. Mọi người, cạn ly vì sự hợp tác của chúng ta. Năm chén rượu chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Tựa hồ muốn nói, sự kết minh này chính là một game ở trong game. Chấm chấm, ô không ô, cách chương.